lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 45, món nợ đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày cuối cùng trước khi rời Brazil, khi mọi việc đã đâu vào đó, Tào Dịch Thiên, Bella và mọi người dành thời gian đi tham quan nhiều nơi trong thành phố biển. Bọn họ không đi cùng nhau mà chia nhóm, mỗi nhóm một nơi. Bella và Tào Dịch Thiên đến một quán nước trong lòng thành phố cùng bàn bạc vài chuyện. Được một lúc thì cô xin phép anh, đi tìm nhà vệ sinh. Xong việc, cô đến chỗ bồn nước rửa tay rồi đẩy cửa ra ngoài. Trên đường trở về chỗ ngồi, Bella lại gặp được một chuyện không ngờ tới được. Từ phía sau, cô cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, do cô đi đứng không gây ra tiếng động nên có thể nghe được tiếng bước chân ngày càng gần. Bella vừa phòng bị vừa thảnh thơi, giả vờ như không biết mà đi tiếp. Đợi đến ngã rẽ vắng người, phía sau liền lợi dụng tiến đến. Bella xoay người đối diện, đáp trả lại bàn tay đang muốn ra đòn kia. Là một người đàn ông. Anh ta đeo khẩu trang nên cô không nhìn được toàn bộ khuôn mặt. Đánh được vài chiêu để thử anh ta, cô quá đỗi ngạc nhiên rồi cũng nhận ra. Xem ra mấy năm nay anh sống rất tốt, phải không? Rách, Bella đến gần, đưa tay tháo chiếc khẩu trang xuống, lập tức lộ ra khuôn mặt điển trai rất ưa nhìn. Hừ, em còn dám nói, nếu không nhờ em bỏ rơi anh, thì anh đã không sống tốt được đến ngày hôm nay. Rách hậm hực, trách móc Bella. Em bỏ rơi anh sao? Có sao? Bella chột dạ, hiểu rõ được anh ta đang nói đến điều gì, nhưng cô giả ngây ngô hòng tìm đường thoát. Rất tiếc là có đấy. Em chẳng những lừa tình anh, chơi đùa, lừa gạt anh, cuối cùng là bỏ rơi anh. Em nói xem, sau tất cả những gì em đã làm, có đáng trách hay không? Rách nghe lời phủ nhận của Bella, không nhịn được mà phơi bày hàng loạt. Tội ác của cô ra ngoài ánh sáng. Ô, chẳng phải ai kia lúc đó cũng cố tình bẫy em hay sao? Có qua có lại, suy ra chúng ta hòa rồi. Không sai, Rách là người quen cũ của Bella. À không, chính xác là người yêu cũ. Cô gặp Rách tại một khách sạn trong chuyến du hí cùng bạn bè vào 2 năm về trước. Anh ta lúc đó là một thiếu gia nhà giàu, cố ý thả lưới. Câu dẫn cô, điên rồ hơn là Bella trong phút chốc lại. Mắc lưới. Cuộc tình của hai người nhanh chóng nở, sớm chóng tàn, vỏn vẹn chỉ hơn 1 tháng. Rách là một người đàn ông ga lăng lại hào phóng. Đáng tiếc, tuổi trẻ khó tránh ham chơi, sự đời đâu có theo ý muốn của ai. Rách dù có tâm hồn đẹp nhưng chưa đủ với cô, chẳng thể níu giữ trái tim phong lưu của Bella dài lâu. Vây quanh Bella là những mỹ nam hot hòn hòt, tạo điều kiện cho số đào hoa của cô phát triển. Những giây phút ham chơi, vui đùa của những năm đầu trưởng thành qua đi. Bước sang ngưỡng cửa của tuổi 20, Bella lành tính hẳn, nếu yêu thì cô sẽ gắn bó rất lâu với một anh người yêu. Một người chuyên nghiệp như cô hiểu rằng, tình là bể khổ, chỉ có gia đình, sự nghiệp mới là hạnh phúc vĩnh cửu. Em đi trước đây, Bella nói rồi nhanh chóng chuồn đi. Ngờ đâu, khi cô vừa quay lưng lại thì va phải bức tường thịt rắn chắc. Đưa tay xoa xoa cái trán đau, cô giờ mới nhìn rõ được người trước mặt. Bella tặc lưỡi, thầm mắng. Mẹ nó. Rốt cuộc thì hôm nay cô gặp phải hạn thái tuế gì vậy? Điều xui xẻo nhất khi đang yêu đương là gì? Có lẽ chính là việc người yêu mới giáp mặt người yêu cũ. An Lăng, em giải thích cho anh hiểu. Tên này là ai? Sắc mặt Tào Dịch Thiên xám xịt. Vốn là đợi lâu nên anh cố ý muốn đi tìm cô. Ngờ đâu vô tình lại bắt gặp cảnh tượng nhức mắt này. Chỉ là một người quen cũ thôi mà. Bella giả bộ làm ngơ. Phải không? Tình cũ của em thì đúng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Dịch Thiên hiên ngang, ngạo nghễ, ánh mắt của anh tựa như con hổ lớn tia trúng con mồi, chỉ chờ thời cơ tấn công. Cái tên này, sao tự nhiên khôn đột xuất thế không biết, tính chiếm hữu của hắn cực kỳ cao. Đúng vậy, anh ta là người yêu cũ của em, my ex-lover. Bella bị dồn vào cục diện rối ren, bị vây quanh giữa hai người đàn ông. Một người là người yêu mới vừa quen cách đây không lâu. Một người là người yêu cũ đã chia tay từ lâu. Cái tình huống trớ trêu này, sao lại đổ ập xuống đầu cô chứ? Nhưng đã cũ rồi, giờ chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bella thầm mong sẽ dỗ ngọt được tên họ Tào này. Nếu không anh ta mà giờ trò nằm ăn vạ, đến cô cũng mệt mỏi. Có thật không, Tào Dịch Thiên vẫn giữ nét mặt thù ghét tình địch ấy. Cho dù, cũ, thì đã sao, dù sao thì giữa họ cũng đã từng có tình cảm nam nữ. Bảo anh không để ý. Làm sao có thể? Thật, Bella xoa xoa mi tâm, nói chuyện hết sức chân thành. Honey, sao anh lại bỏ ra đây vậy? Em tìm anh nãy giờ. Bỗng từ xa đi lại một cô gái xinh đẹp, trông có vẻ là người gốc Nam Mỹ, tiến lại gần, khoác lấy cánh tay trái của Jack. Xin lỗi em, anh có chút chuyện riêng cần giải quyết. Giờ chúng ta đi thôi. Jack mỉm cười nhìn cô bạn gái xinh đẹp, hai người sải bước rời đi. Khi đi ngang qua, Jack không quên liếc xéo Bella, có vẻ như anh ta vẫn còn để bụng chuyện mình bị lừa tình năm xưa. Hơn ai hết, bị tình cũ gây thù chuốc oán, Bella có lẽ phải tự mình chuộc dạ. Cũng may Bella là người có chừng mực, biết giới hạn mà dừng. Nếu cô thực sự, thả phanh, không biết món nợ đào hoa phải trả bao nhiêu mới đủ. Trở về chỗ ngồi, Bella không ngừng dỗ dành, tâm trạng của Tào Dịch Thiên mới khá lên đôi chút. Không phải anh giận cô, mà là bỗng dưng sinh ra cảm giác không an toàn. Xung quanh cô có hàng ngàn vệ tinh, anh không phải là nam nhân duy nhất muốn có được. Từ việc cô quá khứ tình trường phong phú như vậy, nhìn lại bản thân, anh không khỏi có chút hụt hẫng. Kinh nghiệm yêu đương của anh tròn chỉnh là con số 0. Xem ra, từ giờ trở đi, anh phải thay đổi kế hoạch cưa đổ vợ yêu, chuyển sang tư thế tấn công bồn vập. Có như vậy thì mới đánh bay được hết đám vệ tinh ngáng đường anh. To be continue, cách chương.